Chương 709, là ta hại chết nàng. A Nguyệt, là ta. Thánh Hoàng đưa tay, thon dài tay vướt ve bên trên Trọng Nguyệt gương mặt. Thương Ngự Ma Dạ đứng ở Thánh Hoàng sau lưng, nhìn trước mắt một màn này, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy cực kỳ chói mắt. Thánh Hoàng Trọng Nguyệt mở miệng, gian nan hô một tiếng, thanh âm mang theo rất nhỏ nghẹn ngào. Là ta. Thánh Hoàng đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm thật chặt, nói khẽ, A Nguyệt, không muốn biến thành cái dạng này. Bị Thánh Hoàng ôm, Trọng Nguyệt đỏ trong mắt, nước mắt chậm rãi chảy ra, tóc đỏ bắt đầu rút đi màu đỏ, khôi phục lúc đầu màu đen, đỏ mắt cũng chậm chậm biến thành mắt lam. Trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt dựa vào Thánh Hoàng bả vai khóc lên, Thánh Hoàng, Tử Liên chết rồi, nàng chết rồi, là ta hại chết nàng. Ôm Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng nhưng lại không biết muốn làm sao mở miệng an ủi Trọng Nguyệt, chỉ có thể một lần vỗ nàng lưng. Thần Giao nhìn trước mắt một màn này, không đành lòng nghiêng đầu qua, mà Thương Ngự Ma Dạ chỉ là chính tại nguyên chỗ. Thánh Hoàng đưa lưng về phía hắn, nhưng là Trọng Nguyệt bị Thánh Hoàng như vậy ôm, lại là đối mặt với hắn. Giờ phút này nhìn xem Trọng Nguyệt gần như sụp đổ bộ dáng, Thương Ngự Ma Dạ tâm không tồn tại tê dần, ta làm sao lại hại chết nàng, ta làm sao lại hại chết nàng. Dựa vào Thánh Hoàng bả vai, Trọng Nguyệt khóc nói ra, nàng rõ ràng liền hảo hảo làm bạn với ta, nhưng ta lại hại chết nàng. A Nguyệt Thánh Hoàng ôm thật chặt Trọng Nguyệt, không có cách nào đi an ủi. Tử Liên so bất cứ người nào đều muốn sớm nhất nhận biết Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt một mực là coi Tử Liên là muội muội nhìn, mà bây giờ Tử Liên chết rồi, bởi vì nàng chết rồi, cũng khó trách Trọng Nguyệt như vậy sụp đổ. Không có nói thêm gì nữa, Thánh Hoàng ôm Trọng Nguyệt rời đi đại điện. Thần Giao gặp Thánh Hoàng mang theo Trọng Nguyệt rời đi, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên một chút Tử Liên cánh hoa, cái này mới rời khỏi đại điện. Mọi người đều đi, toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn lại có Thương Ngự Ma Dạ một người. Đứng tại chỗ, Thương Ngự Ma Dạ đưa tay đặt ở vị trí trái tim. Xe đau, đây là vì cái gì hắn lại không thích Trọng Nguyệt, vì sao thấy được nàng cái dạng kia thời điểm tâm sẽ đau á dạ. Hắc Mạn La khi đi tới thời gian, liền thấy bên ngoài đại điện có rất nhiều người, hỏi một chút phía dưới, mới biết được là Trọng Nguyệt cùng á dạ đánh nhau, có thể tiến đến xem xét. Hắc Mạn La liền chỉ thấy Thương Ngự Ma Dạ có chút tâm thần có chút không tập trung đứng tại chỗ. Cái dạng kia, giống như là mất hồn một dạng Hắc Mạn La như vậy một hô, Thương Ngự Ma Dạ liền hồi thần lại, nhìn thấy Hắc Mạn La về sau, Thương Ngự Ma Dạ nhíu nhíu mày lại, ngươi sao lại ra làm gì, không phải để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao? Hắc Mạn La nghe vậy cười cười, ta lo lắng ngươi, cho nên mới nhìn xem. Nhìn trước mắt Hắc Mạn La, Thương Ngự Ma Dạ trên mặt vẻ lạnh lùng lúc này mới biến mất một chút. Mạn La, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng vì ngươi cờ ơ mở tới Trọng Nguyệt thân thể. Nghe được Thương Ngự Ma Dạ nói như vậy, Hắc Mạn La lắc đầu, A Dạ, Thánh Hoàng khó đối phó, Trọng Nguyệt đệ đệ càng thêm khó đối phó, chúng ta không cần cầm Trọng Nguyệt thân thể. Không đợi Thương Ngự Ma Dạ nói chuyện, Hắc Mạn La tiếp tục nói, Thánh Hoàng bọn họ đều rất che chở Trọng Nguyệt, ta không hy vọng ngươi vì ta xảy ra chuyện gì. Nghe đến mấy câu này, lại nhìn Hắc Mạn La có chút tái nhợt sắc mặt, Thương Ngự Ma Dạ thở dài một tiếng, Mạn La, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quên lúc đầu vì sao chuyển thế. Lúc kia, hắn sở dĩ sẽ phong ấn tất cả lực lượng, chính là vì chuyển thế cho Mạn La tìm một cái phù hợp thân thể.